Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 3000 nhược thủy, đại tiểu thư, này không là trọng điểm được chứ? Tử Tang Lăng bất đắc dĩ nói, ngươi có thể có phương pháp tự bảo vệ mình. Có, không có trọng vật rơi xuống nước hẳn là có bùm tiếng động. Quanh mình phá lệ yên tĩnh, nhưng mà... Hai người lại phát hiện thân thể của chính mình không cảm thấy không ngừng trầm xuống. Này nhược thủy vậy mà căn bản không hề sức nổi. Tử Tang Lăng xem như thủy người trong nghề. Tiến vào thủy cũng cảm giác bản thân kỹ năng bơi căn bản vô pháp điều động. Mà một bên Đường Tịch Nguyệt càng sâu. Nàng tựa hồ căn bản không hiểu kỹ năng bơi. Thật sự là áp lực sơn đại a. Nếu là chính nàng một người hoàn hảo. Nhưng là của nàng không gian căn bản vô pháp cất chứa trừ bỏ nàng bên ngoài gì người sống. Đương nhiên, trừ bỏ ly tố đặc thù bọt khí bên ngoài, thoạt nhìn cũng không tính thâm nhược thủy, vậy mà căn bản trầm không đến để. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy các nàng hai người chính đang không ngừng rơi xuống. Khoảng cách đỉnh đầu ánh mặt trời càng ngày càng xa. Tịch Nguyệt, ngươi đừng sợ, trước dùng này hô hấp. Nói xong, Tử Tang Lăng theo không gian đâu đến một lọ tử không khí. Đưa cho bên cạnh Đường Tịch Nguyệt nói, không được ta lại cho ngươi tới điểm nhi, Đường Tịch. Nguyệt đã bị đến mức không được, vội vàng đem bình khẩu không khí rút đi qua. Truyền âm nói, A Lăng, ngươi nơi nào đến loại này thứ tốt, người này thế nào luôn chảo không được trọng điểm. Tử Tang Lăng nói, ngươi không phải nói ngươi có bảo mệnh thủ đoạn sao? Mau lấy ra a, chúng ta như vậy trầm xuống căn bản không phải cái biện pháp. Ngươi xem này đến nhược thủy chi tân nhân vì sao có đi không có về. Ta đoán bọn họ đều chìm vào thủy, như là chúng ta lại tiếp tục như vậy. Nhìn đến chỉ sợ là bọn họ bạch cốt. A Lăng, ngươi nói như vậy ta nhớ ra rồi. Đường Tịch Nguyệt theo cổ tháo xuống một quả hình tròn vỏ sò dạng gì đó. Đưa vào linh khí. Chỉ thấy vỏ sò sáng ngời, tiếp theo, liền biến thành một cái một thước rất cao đại vỏ sò. Đường Tịch Nguyệt kéo một phen Tử Tang Lăng nói, mau. Chúng ta trốn được của ta Tịch Nguyệt bối lý đến, ta đây mai vỏ sò pháp bảo là ra tặng cho ta gì đó. Nó có thể phòng ngự trụ cao nhất cường giả công kích hảo. Chúng ta tiên tiến nhập trong vỏ sò mặt tránh một chút Tử Tang Lăng tiến vào vỏ sò. Cùng Đường Tịch Nguyệt dính sát vào nhau ở vỏ sò hai cái bối diệp. Tâm niệm lại đem trọng lực không gian khơi thông vỏ sò nội không gian. Theo Tử Tang Lăng khống chế, vỏ sò rơi xuống xu thế dần dần chiếm được giảm bớt. Cuối cùng, huyền phù ở tại nhược thủy chi, không xuống chút nữa, gì, của ta Tịch Nguyệt bối nguyên lai còn có như vậy tác dụng. Đường Tịch Nguyệt một mặt kinh hỉ. Tử Tang Lăng nhịn cười, nhìn chung quanh tầm mắt thủy đạo chúng ta hiện tại ứng nên làm cái gì bây giờ? Giống như chung quanh thật đúng tất cả đều là thủy, hơn nữa một khi đi ra ngoài, các nàng hội không tự chủ trầm xuống, mặc dù ở trong không gian không có việc gì, nhưng là các nàng cũng không có khả năng trốn cả đời a. Lại nói, hội đói chết các nàng hảo sao? Đường Tịch Nguyệt hướng Tử Tang Lăng thè lưỡi, không biết, biết không có thể trông cậy vào nha đầu. Kia, Tử Tang Lăng đem tâm thần dần dần trầm yên tĩnh, thần thức hướng nhược thủy tìm kiếm mani giống như tiếp xúc đến chẳng qua là không khí thông. Thường, thần thức đảo qua chỗ, vậy mà trống không một vật, này hoa quả nhiên có đặc chỗ. Đời này thủy, không có khả năng hoàn toàn không có một tia linh khí dao động. Lại đều không phải vật chết, Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, quyết định nhường Thủy Linh phân thân đi ra ngoài nhìn một cái. Tịch Nguyệt, ta đi ra ngoài coi trộm một chút, tưởng nghĩ biện pháp, Tử Tang Lăng an ủi Đường Tịch Nguyệt nói, ngươi đừng lo lắng. Tay của ta ôm lấy của ngươi Tịch Nguyệt bối, cho nên ta sẽ không ngã xuống, vậy ngươi cẩn thận, Đường Tịch Nguyệt gặp qua Tử Tang Lăng rất nhiều ý đồ xấu. Cũng biết thời điểm mấu chốt nàng sẽ không lấy sinh mệnh đùa. Vì thế gật gật đầu, Tử Tang Lăng tá điệu mặt ngụy trang, theo vỏ sò xuất ra, nhanh chóng trốn vào trọng lực không gian. Cùng lúc đó, Thủy linh phân thân theo trong không gian chui xuất ra. Thủy linh phân thân mặc dù có thật thể, thực tế bản chất cũng là linh khí tạo thành. Bởi vậy, từ tiến vào nhược thủy chi, liền căn bản không cảm giác gì áp lực hoặc là lực cản. Giống như đặt mình trong cho không khí chi, chung quanh nhược thủy vậy mà không có một chút độ ấm cùng cảm giác. Chung quanh tĩnh coi như ngăn cách toàn bộ thế giới. Thủy linh phân thân từ tăng lăng thần thức bắt đầu không ngừng hướng chung quanh tìm kiếm. Dò xét rất xa, cũng không có gì phát hiện. Đỉnh đầu ánh mặt trời xuyên thấu qua thật sâu mặt nước. Có loại không thực tế cảm giác, hoặc là, nơi này căn bản không có gì cả. Chỉ là vì này thủy đặc thù, cho nên tiến vào nơi đây nhân một khi rơi vào thủy. Vốn nhờ vì nhược thủy không có gì sức nổi mà chìm vào đáy nước bế khí mà tử. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, quyết định dùng thủy linh phân thân đặc thù tính, đem Tịch Nguyệt Bối đẩy rời đi mặt nước, mà ở nàng sắp muốn hành động là lúc, đột nhiên đáy lòng xẹt qua một đạo ánh sáng. Đã này nhược thủy như thế đặc thù, nàng vì sao không hơi thêm lợi dụng đâu? Tử Tang Lăng đem tâm thần tẩm nhập thủy linh không gian. Cùng lúc đó, không gian thủy linh chi châu ở Tử Tang Lăng khu động hạ điên cuồng xoay tròn. Tiếp theo liền thấy không gian chi thủy linh khí không ngừng bị thủy linh chi châu hút vào. Mà cùng lúc đó, thủy linh phân thân lấy tự thân vì môi giới, đem nhược thủy cùng thủy linh không gian cấu kết lên, vốn chính là tưởng thông qua thủy linh không gian nhiều thu nạp một ít nhược thủy. Cũng không ngờ, ở hai người cấu kết trong nháy mắt, thủy linh chi châu đột nhiên coi như điên rồi thông thường. Giống như dài kình hấp thủy trạng, bắt đầu điên cuồng trù hấp Tử Tang Lăng chung quanh nhược thủy. Tại sao có thể như vậy? Này nhược trong nước căn bản không có linh lực, theo đạo lý thủy linh không gian là sẽ không nhận nạp. Nàng cũng chỉ là nếm thử tính thử xem, nào biết nói thủy linh không gian đối này hấp thu tốc độ vậy mà phổ thông linh khí nước còn nhanh. Mấy lần, bất quá, đây là hảo hiện tượng đi. Tử Tang Lăng đem bản thân tâm thần hoàn toàn trầm ngưng xuống dưới. Bất chi bất giác, lại một lần nữa vật ta hai quên. Lại mở mắt ra khi, nàng đã tiến nhập thủy linh chi châu lý. Bất đồng cho thứ ở băng tuyết lâm khi cảm giác. Lúc này, Tử Tang Lăng cảm thấy bản thân dĩ nhiên hóa thân vì thủy linh chi châu. Nàng mở ra thông đạo. Nhường ngoại giới nhược thủy không ngừng mà dũng mãnh vào thế giới của bản thân. Nguyên bản tựa như biển lớn thông thường thế giới. Lúc này bởi vì nhược thủy gia nhập, mặt biển không ngừng chụp khởi sóng to. Mà cùng lúc đó, nhược thủy tiến vào không gian đồng thời. Cùng nguyên bản nước biển vậy mà không xâm phạm lẫn nhau. Mà là độc lập trở thành hai cái thế giới. Lúc này, nước biển không gian chi. Có một nửa là nguyên bản nước biển, mà mặt khác một nửa, là mặt bằng không ngừng thăng nhược thủy. Không biết là cái gì lực lượng của thân, nhường hai người vậy mà duy trì hiện có cân bằng. Đây là nước biển không đáng nhược thủy sao? Tử Tang Lăng cảm giác được nhược thủy chi tân mặt bằng chính đang không ngừng giảm xuống. Có chút sở khóc sở cười, không nghĩ tới nàng một cái ngoài ý muốn phát hiện. Vậy mà muốn giải quyết này dây lát thành trăm ngàn năm quan nan đề sao? Chiếu này tốc độ đến xem, phòng chừng muốn không được bao lâu, này nhược thủy chi tân sẽ gặp bị của nàng thủy linh chi châu hút khô. Tử vong chi hồ này đem biến thành một cái, hẳn là kêu một cái vĩ đại hố. Quả nhiên, ở Tử Tang Lăng cảm thấy bất đắc dĩ là lúc, ngay cả vỏ sò đường Tịch Nguyệt cũng phát hiện. Nhìn đỉnh đầu phương chung quanh không ngừng giảm xuống mặt nước nói A Lăng. Ta thế nào cảm thấy này nhược thủy trở nên càng ngày càng mạnh thiền. Tịch Nguyệt, của ngươi cảm giác không sai, Tử Tang Lăng ngón tay hoa chung quanh nhược thủy đạo không chỉ có. Như thế, phòng chừng quá không được bao lâu hội phạm mần đi. Hết chương.